Chương 542, nhiều ăn trái cây. Nói xong, hắn ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta vung quyền á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta vừa lúc dẫn theo rất thật đẹp rượu, ta xem chúng ta hiện tại lộng á. Nói xong, bọn họ qua lại vẽ lên tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Chu Bá Thông cười nói, ta xem thôi được rồi, ta hiện tại hơi mệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nghĩ ngươi có thể không biết, kỳ thực ngươi càng mệt, ngươi luyện công lực lượng mệt có càng lớn, đây cũng là ta mới vừa biết đến. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, ngươi thực sự là cảm thấy như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, không tin, chúng ta liền thử xem. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, được rồi, vậy chúng ta mau nhanh đối với đấu á. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ dừng lại cho ta. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta bây giờ đối với ngươi rất bội phục. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, a, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đem khác chiêu thức đánh một cái. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đối với đấu một cái. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên ăn một ít hoa quả. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Chu Bá Thông cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên uống nước. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta đều biết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem một tấm nước lớn đưa cho hắn, mà khi Chu Bá Thông uống xong, hắn cảm thấy tiếng nói cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên tiếp tục luyện tả hữu hô bác, như vậy, ngươi mới có thể đạt được lợi hại hơn tầng thứ. Chu Bá Thông cười nói, ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Ta hiện tại mà bắt đầu luyện. Nói xong, hắn bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn cảm thấy hắn tả hữu hô bác lại lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta thấy ngươi loại vẻ mặt này, ta thật cao hứng. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, hai ta nói một chút mật chế riêng cho ai. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, cái kia chúng ta lập tức nói đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, khi hắn hai nói thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều lộng hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ thấy à, nếu như chúng ta muốn chế riêng cho tốt mật, chúng ta muốn làm sự tình còn rất nhiều. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta toàn bộ đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đến phía trước à, chúng ta hẳn là săn thú. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước, sau đó, bọn họ thấy được rất nhiều thỏ, vì vậy, bọn họ chuẩn bị đối phó những cái này thỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đem những cái này con mồi lấy tới. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại đưa bọn họ mang tới. Làm bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những con mồi này, chúng ta hẳn là nướng ăn. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem nhiều như vậy con ngồi, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Quách Phù cười nói, ai nha, cái này có thể không nhất định, lẽ nào ngươi quên, Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công, bọn họ đều thích ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta hiện tại đem bọn họ kêu đến. Sau đó, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông trước mặt đi tới. Mà Hồng Thất Công cười nói, các ngươi ở làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại để cho ngươi ăn thứ tốt. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Nói xong, bọn họ đều đi tới phía trước, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ bắt đầu ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, Hồng Thất Công đem những cái này con ngồi ăn không sai biệt lắm. Hắn cười nói, ai nha, cái này nhưng đều là mỹ vị a. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như ngươi muốn ăn, nơi đây còn rất nhiều. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, các ngươi tất cả đều chuẩn bị cho ta được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh thu thập một chút ta. Quách Phù nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộ. Vì vậy, bọn họ đều thu thập. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh chơi cờ. A Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, chúng ta hiện tại liền lộ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu dưới đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều xuống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đọc sách. A Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta nhưng có thời gian rất lâu không thấy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta muốn nhìn ngay lập tức. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đi tới. Quách Phủ cười nói, đi, ta đều minh bạch. Mà làm bọn họ đi tới phía trước, bọn họ chứng kiến phía trước có một lâm tử, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta muốn luyện võ công khác. Quách Phủ cười nói, tốt, ta muốn chúng ta hẳn là luyện đả cẩu đồng pháp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, cái kia chúng ta lập tức luyện A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem chiêu thức này thế nào. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười gật đầu.